Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, 10 Ta Ái Nàng Không Hơn Đại Kết Cục. Đường ba người lần đầu tiên gặp mặt thời gian này địa điểm cũng là có chút xấu hổ. Chu Trường An này mang theo Lạc Dương vừa mới bước vào Chu gia đại môn, liền thấy Vương Uyển Cầm đang cùng Chu Mụ Mụ không biết đang nói cái gì. Bất quá hai người mặt mang mỉm cười, liêu thật sự vui vẻ bộ dáng. Cảm giác này Vương Uyển Cầm đã thành Chu gia con dâu. Trường An, ngươi đã trở lại. Vương Uyển Cầm tựa hồ cố ý xem nhẹ Lạc Dương, cũng nhân tiện xem nhẹ Chu Trường An khẩn thủ sẵn Lạc Dương tay, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chu Trường An vốn dĩ chính là đầu óc chậm nửa nhịp cái loại này người. Tình huống này, ngốc tử đều nhìn ra được tới. Hắn lại cứ còn hỏi như vậy một câu, bá mẫu tưởng ta. Ta liền tới bồi bá mẫu tâm sự thiên. Lạc Dương, ngươi cũng tới a, chạy nhanh tiến vào ngồi đi, này tư thế nghiễm nhiên đã đem chính mình trở thành Chu gia một viên. Lạc Dương giờ phút này ăn mặc quân trang, đứng ở nơi đó trang nghiêm túc mục, con ngươi hơi hơi híp, đem Vương Uyển Cầm tinh tế đánh giá một phen. Vương Uyển Cầm ăn mặc màu trắng đầm si phong, đại cuộn sóng đầu tóc rối tung, nhĩ sườn đừng một cái tinh xảo con bướm kẹp tóc, mặt nếu đào hoa, sụp mi thuận mát, nghiễm nhiên chính là một cái tiểu gia bích ngọc, đáng yêu khả nhân bộ dáng. Lạc Dương tới a, chạy nhanh tiến vào ngồi đi. Này Chu Mụ Mụ nhìn đến Lạc Dương trong lòng luôn là cảm thấy có chút đông cứng, không nói cái khác, chính là năm đó nàng mạnh mẽ từ hôn, nàng cũng cảm thấy gặp lại có chút xấu hổ, huống chi nàng đã từ Chu Trường Vũ trong miệng đã biết Lạc Dương cùng Chu Trường An ở bên nhau sự tình. Chu Trường An cái này tính cách đi, vô tâm không phổi, có chút thời điểm phản ứng còn thực trì độn, nhưng là có chút thời điểm rồi lại là bướng bỉnh muốn chết bá mẫu. Lạc Dương lời còn chưa dứt, Chu Trường An lôi kéo Lạc Dương liền lập tức ngồi xuống, làm cho Vương Uyển Cầm đứng ở nơi đó có vẻ vô cùng xấu hổ. Cái kia Trường An, Vương Uyển Cầm tựa hồ đến bây giờ đều chưa từ bỏ ý định, chậm rãi đi qua đi, đứng ở Chu Trường An bên cạnh người. Lạc Dương, người trước ngồi trong chốc lát, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Chu Trường An nhìn Vương Uyển Cầm, Vương Uyển Cầm gật gật đầu, hai người liền đi ra ngoài, chỉ để lại vẻ mặt xấu hổ Chu Mụ Mụ cùng thần tình lạnh lùng Lạc Dương. Người cùng Lạc Dương thật sự ở bên nhau, chúng ta không phải nói tốt muốn đính hôn sao? Lần đó đính hôn vô tật mà chết, bởi vì Chu Trường An thực mau bị điều phối tới rồi phía dưới, cho nên việc này xem như trì hoãn xuống dưới. Ân, chúng ta ở bên nhau, cho nên việc này tính ta thực xin lỗi ngươi. Chu Trường An không nghĩ nhiều sinh chi tiết, hắn tổng cảm thấy nếu là cùng Lạc Dương một ngày không thể đủ định ra tới, hắn trong lòng liền cảm thấy không an tâm. Nàng không thích hợp ngươi. Vương Uyển Cầm nhìn Chu Trường An, người nam nhân này nàng thích 8 năm, rõ ràng thực mau liền có thể ở bên nhau, vì cái gì lại sẽ biến thành như vậy? Ta thích người à, ta thích người 8 năm, suốt 8 năm, chúng ta không phải nói tốt muốn đính hôn sao? Vì cái gì ngươi lại muốn cùng nàng ở bên nhau? Nàng có chỗ nào hảo? Có lẽ ở các ngươi trong mắt, nàng không có nữ nhân vị, thực hung. Có lẽ có thời điểm các ngươi sẽ cảm thấy nàng không xem như cái nữ nhân. Trong kinh thành mặt người đều nói nàng là cái nữ ác bá. Có thể nói là ác danh rõ ràng a. Chu Trường An nghĩ tới từ trước sự tình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cùng nàng ở bên nhau? Như vậy nữ nhân nơi nào xứng đôi ngươi? Vương Uyển Cầm tựa hồ có chút nóng nảy. Nàng duỗi tay kéo lấy Chu Trường An ống tay áo. Chu Trường An chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Uyển Cầm, không phải nàng không xứng với ta, là ta không xứng với nàng đi. Nàng nỗ lực, nàng trả giá, thành tựu hôm nay nàng, nhưng là ta đâu, chơi bời lêu lỏng, thậm chí có chút không làm việc đàng hoàng, lại nói tiếp là ta không xứng với nàng. Nhà các ngươi muốn cùng nhà của chúng ta liên hôn, lớn hơn nữa trình độ mặt trên, chẳng lẽ không phải nói bởi vì ta ra thế sao? ta yêu thầm ngươi suốt 8 năm, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi sau lưng Chu gia sao? Ta chính là thích ngươi người này mà thôi, Vương Uyển Cầm có chút nóng nảy, tựa như ngươi nói. Thích một người, bất quá là đơn thuần thích người này mà thôi. Liền tính là ở người khác trong mắt nàng là ma quỷ ác bá. Nhưng là ở ta trong mắt, nàng chính là tốt nhất, dựa vào cái gì? Ta thích ngươi lâu như vậy, ta có thể vì ngươi trả giá ta hết thảy. Ngươi chẳng lẽ liền không thể xem ta liếc mắt một cái sao? Vương Uyển Cầm tay vừa mới chạm vào Chu Trường An tay. Chu Trường An cơ hồ là theo bản năng tránh đi, như vậy chán ghét ta sao? Ta không chán ghét ngươi, Chu Trường An thốt ra lời này ra tới. Vương Uyển Cầm con ngươi nháy mắt bị đốt sáng lên, nhưng là sau nháy mắt nhưng là ta ái nàng. Không hơn, Vương Uyển Cầm suy sụp buông ra tay. Hãy còn cười, thực xin lỗi, Chu Trường An quay người lại liền thấy. Đứng ở cách đó không xa Lạc Dương cùng chính mình mẫu thân. Lạc Dương miệng khẽ nhếch, tựa hồ còn có chút tiêu hóa không được vừa mới nghe thấy sự tình. Mà Chu Trường An còn lại là đã đi qua đi, lôi kéo Lạc Dương tay. Mẹ, chúng ta trước lên lầu đi, đi thôi, chính tai nghe thấy chính mình cái này chỉ độn nhi tử. Cư nhiên có thể phun ra ái cái này tự, nàng cái này làm mẫu thân còn có thể đủ nói cái gì đó đâu. Huống chi con cháu đều có con cháu phúc, bọn họ này đó làm trưởng bối. Có lẽ càng nhiều vẫn là cấp cho chúc phúc đi, vừa mới tới rồi phòng. Cửa vừa đóng lại, Lạc Dương trực tiếp tùy tiện ngồi vào Chu Trường An trên giường mặt. Khóe miệng khẽ nhếch, biểu tình sung sướng, ngươi vừa mới đều nghe thấy được. Nghe thấy cái gì? Lạc Dương tai tính mắt tinh. Tự nhiên là cái gì đều nghe thấy được. Có lẽ vừa mới kia một màn cũng là Chu gia mụ mụ cùng cái kia Vương gia tiểu thư thiết kế an bài. Đi, Lạc Dương tuy rằng nói đúng nhân tâm suy đoán tương đối chỉ độn. Nhưng là như vậy rõ ràng an bài. Nàng vẫn là nhìn ra được tới. Bất quá có thể chính tai nghe thấy. Cái này chỉ độn người ta nói ra câu nói kia. Lạc Dương trong lòng sao có thể không cao hứng đâu. Giờ phút này chính cúi đầu. Xem là giả ngu giả ngơ đâu, người biết đến, Chu Trường An tướng môn khóa trái. Lạc khóa thanh âm một vang, Lạc Dương ngẩng đầu hồ nghi nhìn Chu Trường An. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta lại không thể đem ngươi thế nào, kia cũng muốn ngươi có năng lực này a. Lạc Dương đôi tay. Chống giường đệm, đại lượng một phen Chu Trường An phòng. Ta nhưng thật ra rất lâu không có đã tới phòng của ngươi, đúng vậy. Bất quá tuổi tiệm trường, này trai đơn gái chiếc luôn là ở chung một phòng, ai còn dám nhiều lời chút cái gì? Lạc Dương hừ lạnh một tiếng, mà giờ phút này Chu Trường An đã muốn chạy tới Lạc Dương trước người. Hơi hơi cúi người, ngươi muốn làm gì, thân ngươi? Chu Trường An đều suy nghĩ thật lâu, giờ phút này ánh mắt thâm thúy, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lạc Dương môi đỏ. Lạc Dương theo bản năng cắn cắn môi, không được. Lạc Dương quay đầu đi, Chu Trường An môi liền mềm nhẹ dừng ở Lạc Dương sườn mặt. Ngươi người này, Lạc Dương vừa mới hơi hơi quay đầu, Chu Trường An bỗng nhiên duỗi tay phủng ở Lạc Dương mặt. Giống như là ở phủng cái gì hy thế chân bảo, trong mắt mang theo ý cười, mà Lạc Dương giờ phút này lại tâm như nổi trống, nàng dù sao cũng là cái nữ nhân, giờ phút này trước mặt người nam nhân này. Nàng thích hơn phân nửa đời, nơi đó khả năng không kích động đâu, hôn một cái liền hảo. Chu Trường An chính là nhớ rõ, ở thành phố C thời điểm, này nhưng phàm là hắn muốn cùng nàng thân thiết một chút. Này có đôi khi chính là muốn cho nàng một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Kết quả hảo, nàng có thể trực tiếp cho chính mình một chân, sau đó hậm hực mà cùng chính mình nói một câu. Người tốt xấu cũng muốn cùng ta một chút a, bằng không ta thân thể theo bản năng liền sẽ làm ra phản ứng. Lạc Dương nhưng thật ra cười, gật gật đầu, Chu Trường An trực tiếp phong bế Lạc Dương môi, trằn trọc nghiền ma, ngay từ đầu thời điểm, bất quá là cánh môi chi gian đụng vào, mềm nhẹ, làm người tim đập nhanh. Chu Trường An nhìn Lạc Dương nhắm mắt lại, lông mi hơi lóe. Tựa hồ mang theo một tia khẩn trương, mà thực mau Chu Trường An liền không hề thỏa mãn với chỉ là môi Chi Gian đụng vào. Hắn bắt đầu ý đồ cạy ra Lạc Dương môi, nhưng là Lạc Dương gắt gao cắn môi, lăng là không chịu nhả ra, làm cho Chu Trường An không có cách nào. Này tay trực tiếp duỗi tới rồi Lạc Dương bên hông, Lạc Dương thân mình một cái run rẩy. Ngươi muốn làm gì a? Ngô, lời này âm chưa lạc, người nào đó đã bắt đầu tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, mà ở loại chuyện này mặt trên, nam nhân thường thường là nhất thông bách thông, không thầy dạy cũng hiểu hình, mà Lạc Dương liền tính là trước mặt người khác như thế nào cường thế, như thế nào thịnh khí lăng nhân, giờ phút này cũng chỉ có thể duỗi tay leo lên này Chu Trường An, không biết hai người đây là hôn bao lâu. Giờ phút này hai người đã ngã xuống ở trên giường mặt. Chu Trường An ghé vào Lạc Dương trên người mặt. Trường An, tên này từ Lạc Dương trong miệng nói ra. Giờ phút này mang theo một loại không giống nhau phong tình. Mang theo một tia hờn dỗi. Làm cho Chu Trường An càng thêm tâm viên ý mã. Mà này Chu Trường An tâm viên ý mã lúc sau. Này tay liền bắt đầu sờ loạn. Môi rơi xuống Lạc Dương xương quai xanh chỗ. Chọc đến Lạc Dương lại là một trận run rẩy, mà này tay dừng ở nàng ngực thời điểm. Bị Lạc Dương nháy mắt chặn đứng. Ngươi muốn làm gì? Bởi vì loại cảm giác này quá mức xa lạ, làm Lạc Dương kinh hãi sợ hãi. Nhưng là trong lòng lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Nàng cũng không phải cái gì tiểu nữ sinh. Như vậy đi xuống nói. Sẽ phát sinh cái gì? Nàng tự nhiên là biết đến. Chẳng qua giờ phút này nàng còn không có chuẩn bị tốt, làm điểm có ý nghĩa sự. Chu Trường An nói ở Lạc Dương trên môi mặt hôn một cái. Chẳng lẽ ngươi đều không nghĩ sao? Tránh ra, hiện tại không được, Lạc Dương cũng không biết. Chính mình ngực nút thắt là khi nào bị cởi bỏ. Nàng một phen đẩy ra Chu Trường An, đứng dậy đem nút thắt khấu hảo. Quần áo đều bị vò nát. Ta chờ lát nữa còn muốn mang ngươi đi gặp ông nội của ta. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Đã sớm chuẩn bị tốt, nói khi nào mới có thể đem chúng ta sự tình định ra tới a? Gấp cái gì a? Ta còn cần hướng đi mặt trên xin nghỉ. Ngươi ra ra một câu, ngày mai này giả là có thể phê xuống dưới. Chu Trường An nói từ duỗi tay ôm Lạc Dương, mà Lạc Dương còn lại là thuận thế dựa vào Chu Trường An trong lòng ngực mặt. Lạc Dương, chúng ta bỏ lỡ nhiều năm như vậy, ta hảo tưởng không có lúc nào là cùng ngươi ngốc tại cùng nhau. Ta cũng là, Lạc Dương từ trước đến nay không phải cái làm ra vẻ người. Hai người từ A phòng nghị oai hồi lâu, cũng tới rồi cơm điểm, xuống lâu thời điểm, cái kia Vương Uyển Cầm đã rời đi, mà Chu gia người cũng tất cả đều tới rồi, này cũng coi như là Lạc Dương lấy Chu Trường An bạn gái. Thân phận lần đầu tiên thấy gia trưởng đi, này vốn dĩ đều là hiểu biết người. Giờ phút này thấy nhưng thật ra làm Lạc Dương trong lòng có chút khẩn trương. Người ở sợ hãi, nhìn đến không sợ trời không sợ đất Lạc Dương. Duỗi tay trà sát lòng bàn tay mồ hôi mỏng. Này Chu Trường An nhưng thật ra có chút buồn cười, ai nói. Ta mới không có sợ. Đại ca, Chu Trường Vũ chính đi tới. Chu Trường Vũ vẫn là kia một thân màu đen tây trang. Sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt gật gật đầu, thân mình không có việc gì đi. Chu Trường Vũ vốn dĩ cho rằng chính mình thật sự có thể buông xuống, nhưng là nhận được mẫu thân điện thoại, nói là Lạc Dương tới, làm hắn giữa trưa cần phải trở về ăn cơm. Hắn lái xe ở kinh thành vòng một vòng. Hắn trong lòng chung quy vẫn là có chút không bỏ xuống được, nếu là như vậy dễ dàng có thể buông. Kia lại coi như cái gì chân ái đâu, không có việc gì. Lạc Dương lắc lắc đầu, Lạc Dương tới. Nhưng thật ra khách ít đến, giờ phút này Chu Trường Phong chính đi vào tới. Lạc Dương đã nhiều năm không có nhìn thấy Chu Trường Phong. Nói thật, này tướng từ tâm sinh nói một chút đều không có sai. Này Chu Trường Phong vẫn là như vậy chán ghét, các ngươi đây là thật sự ở bên nhau. Không cần ngươi nhọc lòng, Lạc Dương đạm đạm cười, nhưng là trong con ngươi lại sát khí tất hiện. Này Chu Trường Phong kỳ thật trong lòng vẫn là có chút sợ Lạc Dương. Nữ nhân này nếu là thật sự sinh khí động thủ, chính là đem chính mình lại tấu một đốn. Này cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì, được rồi. ăn cơm đi, Chu Trường Vũ con mắt đều không xem Chu Trường Phong. Chu Trường Phong còn lại là cười tủm tỉm nhìn bọn hắn chằm chằm ba người nhìn hồi lâu, ăn cơm Chu. Trường Vũ cùng Chu Trường An có chuyện muốn nói, mà Lạc Dương cũng sẽ không cái gì rửa chén quét tước. Đã bị tống cổ tới rồi bên ngoài, đại ca nhưng thật ra tâm khoan. Chu Trường Phong thanh âm ở sau lưng vang lên, Lạc Dương chỉ là cười, ngươi là có ý tứ gì? Lạc Dương nơi nào nghe không hiểu cái này lời thuyết minh đâu, ta là không có khả năng như vậy. Trơ mắt nhìn chính mình âu yếm nữ nhân gả chồng, bất quá này cũng không có cách nào. Ai làm người kia là chính mình đệ đệ đâu, Lạc Dương khóe miệng run rẩy một chút. Thật là cái không sợ chết, ngươi xác định như vậy khiêu khích ta. Thật sự được chứ, Lạc Dương thói quen nghề nghiệp, tới rồi một chỗ địa phương, luôn là sẽ đánh giá một chút bốn phía, xem một chút hay không có người nào. Nơi này thực an tĩnh, không người trải qua, Lạc Dương đứng dậy, cùng Chu Trường Phong mặt đối mặt xem ra ngươi cũng không phải không biết a. Đại ca ngầm mặt trợ giúp ngươi không ít lần, đảo cũng thật sự đáng thương. A, Chu Trường Phong lời này không có nói xong. Lạc Dương bỗng nhiên liền kéo lấy Chu Trường Phong cánh tay. Một cái kéo túm, duỗi tay đè lại Chu Trường Phong cổ. Lạc Dương tay tạp ở Chu Trường Phong yết hầu chỗ. Hắn có điểm hô hấp khó khăn, ha ha. Hắn đang cười, có điểm kiêu ngạo, ngươi đang khẩn trương cái gì? Sợ hãi cái gì? Chu Trường Phong, có phải hay không nhiều năm như vậy không có bị người tấu? Da của ngươi ngứa, Lạc Dương hơi hơi dùng sức. Chu Trường Phong sắc mặt bắt đầu có chút đỏ lên, hắn cảm thấy chính mình yết hầu chỗ bị người gắt gao nhéo. Mà chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện Lạc Dương, tự nhiên hiểu được bộ dáng gì mới có thể làm người thống khổ nhất, chẳng lẽ không phải sao? Các ngươi chẳng lẽ liền như thế yên tâm thoải mái kết hôn? Làm đại ca mỗi ngày đều đối mặt các ngươi ngươi cảm thấy? Ngô, Chu Trường Phong lời này âm chưa lạc. Bụng đã bị ăn một quyền, mà này đau đớn vừa mới bắt đầu lan tràn. Hắn cong eo, duỗi tay che lại bụng. Ni ma, xuống tay thật đúng là trọng. Nữ nhân này vì cái gì một chút đều không có biến. Này vẫn là cái nữ nhân sao? Chu Trường Phong, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là còn dám khua môi múa mép, ta liền phế đi ngươi. Ta Lạc Dương nói chuyện, từ trước đến nay đều là nói được thì làm được. Không tin nói, người đại có thể thử xem. Lạc Dương bám vào Chu Trường Phong bên tai, một chữ nhổ ra. Chu Trường Phong sắc mặt trắng bệch, chỉ là duỗi tay ôm bụng, ngươi Lạc Dương luôn luôn như thế không phải sao? Ngươi đều nói như vậy, ta còn dám làm cái gì? Chu Trường Phong căm hận Chu gia mỗi người, nhưng là xuất thân hắn không thể quyết định, chỉ là đồng dạng là Chu gia con cháu. Vì cái gì trên đầu của hắn mặt vĩnh viễn đều mặt không đi tư sinh tử tên tuổi, phóng nhãn kinh thành. Còn không có người dám như vậy khiêu khích ta. Nói thật, dũng khí đáng khen, bất quá ta xin khuyên ngươi, đừng đi chọc đại ca. Nếu không, hắn thủ đoạn ngươi là biết đến, ngươi chiếm không được hảo, còn sẽ nhân tiện đắc tội Lạc gia. Lạc Dương uy hiếp người nói, đó là buột miệng thốt ra. Trước kia thẩm vấn phạm nhân, loại này lời nói không biết nói nhiều ít nhiều năm không thấy. Ngươi nhưng thật ra thay đổi không ít, Chu Trường Phong còn tưởng rằng Lạc Dương là cái kia chi. Biết dùng võ lực giải quyết vấn đề hoàng mao nha đầu. Nhưng là hắn sai rồi, đừng nghĩ dùng ta tới châm ngòi bọn họ huynh đệ quan hệ. Ngươi về điểm này tiểu tâm tư ta đều biết, Chu gia nếu làm ngươi vào cửa, ngươi liền an tâm đợi. Đừng luôn ra tới gây chuyện thị phi, hừ, ngươi biết cái gì, ta từ vừa sinh ra liền chú định ta là không thể gặp quang. Thấy quang lại có thể thế nào, bị tiếp nhận rồi lại có thể thế nào, ta trước sau dung nhập không được cái này ra, ta trước sau đều là cái người ngoài, ta trên đầu mặt trước sau đều có tư sinh tử ba chữ. Ta cùng bọn họ không giống nhau, chính ngươi đều khinh thường chính ngươi. Ngươi còn tưởng ai để mát, nếu ở Chu gia đợi khó chịu, vì cái gì không tìm địa phương khác, nếu kinh thành đãi không đi xuống, ngươi vì cái gì không đi địa phương khác, ngươi có phải hay không thật sự liền không rời đi Chu gia? Ta không cam lòng, Chu Trường Phong nơi nào có thể cam tâm? Nhiều năm như vậy, Chu Trường Vũ thủ đoạn là càng thêm lão luyện ngoan độc. Mà chính mình đã sớm đã không có tranh đoạt tâm tư. Hắn còn có thể thế nào, chính là bởi vì ngươi vẫn luôn leo lên gia tộc. Mới có thể làm ngươi càng thêm xem thường. Ngày nào đó chính ngươi làm ra một phen sự nghiệp, trở lại kinh thành, người khác sẽ tự đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Lạc Dương nói xong, trực tiếp bước ra rời đi. Chu Trường Phong còn lại là ngồi dưới đất mặt, suy sụp cười khổ, rời đi Chu gia. Này đến yêu cầu bao lớn dũng khí a. Bất quá nhưng thật ra đáng giá thử một lần. Mà giờ phút này trong thư phòng mặt, Chu Trường Vũ cùng Chu Trường An mặt đối mặt ngồi. Đại ca, ngươi tìm ta có việc. Cùng Lạc Dương khi nào chuẩn bị định ra tới? Chuẩn bị tốt đi Lạc gia bái phỏng bá phụ bá mẫu sao? Chu Trường Vũ uống ngụm trà, biểu tình đạm nhiên, quá một thời gian đi. Đại ca, đối mặt Chu Trường Vũ, Chu Trường An trong lòng trước sau cảm thấy khó ăn. Trường An, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta từ bỏ Lạc Dương cũng không phải bởi vì ngươi là ta đệ đệ. Chu Trường An ngẩng đầu nhìn Chu Trường Vũ, bốn mắt nhìn nhau, Chu Trường Vũ ánh mắt kiên nghị. Ta trước nay đều không phải cái nhẹ giọng từ bỏ ngươi. Điểm này ngươi là biết đến, ta thích nàng đây là sự thật, ta yêu quý ngươi cũng là sự thật, đại ca, nhưng là nàng ái ngươi cũng là sự thật, chính là điểm này thua, cảm tình loại chuyện này trước nay đều sẽ không có cái gì thị phi đúng sai. Đơn giản chính là ái cùng không yêu vấn đề mà thôi, ta tưởng ngươi cũng minh bạch. Cảm tình loại chuyện này, đôi bên tình nguyện quan trọng nhất, không phải ta không bắt buộc, nếu không. Ngươi xuất ngoại mấy năm nay, ta cũng sẽ không đợi lâu như vậy, ta chính là muốn chờ Lạc Dương đối với ngươi chân chính hết hy vọng. Chu Trường An im lặng. Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt, chính mình xuất ngoại suốt 5 năm, mà đại ca còn lại là suốt chiếu cố Lạc Dương 5 năm. Phần cảm tình này không thể nói không thâm, này phần tình nghĩa không thể nói không nặng a, bất quá ta chung quy vẫn là xem nhẹ Lạc Dương đối. Với ngươi cảm tình, cho nên ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng, nàng đáng giá ngươi đi thương tiếc. Ta biết đến, ở Chu Trường An trong lòng, Chu Trường Vũ chính là chính mình một cái trưởng bối, cho nên giờ phút này tâm tình của hắn càng là khó có thể bình phục. Quá chút thời gian ta muốn đi địa phương khác nhậm chức, phòng chừng gần mấy năm đều sẽ không lưu tại kinh thành. Đại ca, ngài, Chu Trường An có chút nóng nảy. Đây là có ý tứ gì a? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình sao? Ngươi như thế nào còn như vậy hấp tấp a? Ngươi gặp qua cái kia quan viên là ở chính mình quê nhà nhậm chức sao? Tự cổ chí kim, vì tránh cho hủ bại, đều là rời xa chính mình quê nhà nhậm chức. Ta lần này cũng là tiếp thu tổ chức điều phái. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng liền ngươi cùng Lạc Dương còn có thể đem ta bước đi không thành? Chu Trường Vũ hơi hơi mỉm cười, Chu Trường An duỗi tay gãi gãi tóc. Này có thể không cho hắn nghĩ nhiều sao? Chu Trường Vũ uống trà, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, điều phái loại chuyện này. Này trong đó có bao nhiêu chua xót? Hắn nội tâm so với ai khác đều rõ ràng. Hắn yêu cầu một cái thanh tịnh địa phương, yêu cầu chữa thương, có lẽ rời xa nơi này cũng là cái hảo phương pháp. Chẳng qua vừa lúc có như vậy một cái cơ hội, mà lại lần nữa trở lại kinh thành. Hắn con đường làm quan tất nhiên lại sẽ lại lần nữa tăng lên một bậc. Này Lạc Dương cùng Chu Trường An việc này thấy cha mẹ lúc sau. Này hai nhà người nơi nào còn có thể chờ đến cặp a? Này giống như bọn họ số tuổi người đã sớm kết hôn sinh hài tử. Hai người kia rốt cuộc ở bên nhau. Này hai nhà người thương định hảo. Dứt khoát trực tiếp kết hôn, cái gì đính hôn gì đó, hủy bỏ, toàn bộ hủy bỏ, việc này căn bản liền không cần hai người kia nhọc lòng. Này hai nhà lão nhân đã sớm đã chờ đợi đã lâu. Hai người kia còn không có cắm được với tay, này kết hôn sự tình, bọn họ đều nhọc lòng hảo, chính là này tiệc rượu thiệp mời gì đó đều phát xuống. Bọn họ liền yêu cầu tới đi ngang qua sân khấu. Lạc Dương cũng là hết chỗ nói rồi. Này hai nhà người hiệu suất không khỏi quá cao đi, Đồng Thu Luyện ở thành phố C nhận được thiệp mời. Thời điểm, còn thực kinh ngạc, hai người kia trở về bất quá một tháng thời gian, cư nhiên liền đem hôn kỳ định ra tới. Người nói chúng ta nên đưa thứ gì hảo đâu. Bọn họ hai nhà cũng không thiếu cái gì. Này lễ vật nhưng thật ra thật muốn hảo hảo cân nhắc một chút, Tiêu Hàn nhưng thật ra không nghĩ tới. Này hai nhà người như vậy có hiệu suất. Bất quá ngươi vừa mới sinh hài tử, ngươi muốn đích thân đi sao? Ngươi cả đời có thể kết vài lần hôn à? Ta tự nhiên muốn thấu cái náo nhiệt. Đồng Thu Luyện hiện tại không công tác, cả ngày đều bị buồn ở nhà mạt, lại nghẹn liền nghẹn ra bị bệnh, cũng hảo. Ta đi làm người chuẩn bị. Tiêu Hàn lần này nhưng thật ra dễ nói chuyện, ngươi dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Đồng Thu Luyện cảm thấy dựa theo Tiêu Hàn tính tình là không có khả năng a. Người nam nhân này sao có thể dễ dàng như vậy làm chính mình đi ra ngoài đâu. Ân, thuận tiện chúng ta cũng đi ra ngoài du lịch một chút. Vừa lúc chúng ta cũng thật lâu chưa từng có hai người thế giới. Đồng Thu Luyện khóe miệng run rẩy. Hai người thế giới, cái này cầm thú trong mắt hai người thế giới. Chính là trên giường hai người thế giới đi. Lạc Dương cùng Chu Trường An hôn lễ cùng ngày. Dựa theo tập tục, này tân lăng còn muốn đi tiếp tân nương. Này hai nhà khoảng cách tương đối gần, cho nên Chu Trường An thực mau liền đến Lạc gia. Chỉ là, Chu Trường An khóe miệng run rẩy. Cửa này khẩu đây là cái ăn mặc quân trang. Trang bị hoa hồng quan quân là chuyện như thế nào a? Chu Trường An hôm nay ăn mặc màu đen cao cấp định chế tây trang. Có lẽ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, có vẻ phá lệ anh tuấn. Hắn đứng ở cửa lăng là đứng hơn một giờ, các vị quân gia. Ta rốt cuộc khi nào mới có thể đi vào a? Ta đã đợi hơn một giờ. Cái này đi không chậm trễ thời gian sao? Chu Trường An nhìn nhìn đồng hồ. Má ơi, hắn như thế nào xem nhẹ. Này Lạc Dương bên người liền mấy người phụ nhân. Này kết hôn cùng ngày cư nhiên lộng một đám quân nhân thủ vệ. Cũng là đủ rồi, tân lang quan. Ngươi gấp cái gì à? Nói ngươi bao lì xì phân lượng không đủ à? Ta như thế nào làm ngươi đi vào à? Thật vất vả có thể uống đến Lạc thiếu tá rượu mừng. Nhóm người này người đều là bị Lạc Dương mỗi ngày thao luyện người. Giờ phút này không báo thù càng đãi khi nào à? Các ngươi rốt cuộc thế nào mới có thể làm ta đi vào a? Liền 100 hít đất, sau đó vòng quanh Lạc gia đại trạch chạy 10 vòng hào. Này thật đúng là quân nhân tác phong trước sau như một. Chẳng qua này Chu Trường An rốt cuộc không phải quân nhân a. Này một bộ làm xuống dưới, phòng trường đợi chút ôm tân nương đều ôm bất động, các vị đại ca. Chúng ta ý tứ một chút liền thành. Các ngươi hà tất như vậy tích cực đâu. Này Bạch Thiếu Hiền hôm nay là thấu cái náo nhiệt đương bạn lang. Nếu là biết cái này bạn lang như thế bi thôi. Bồi tân lang chính là ở cửa phơi hơn một giờ. Này Bạch Thiếu Hiền là đánh chết đều không tới, chúng ta chính là như vậy tích cực. Tân lang quan, có làm hay không chính ngươi nhìn xem đi. Bất quá thời gian này nhưng không nhiều lắm. Này đàn lưu manh vô lại trình độ. Chu Trường An là biết đến, hắn chỉ có thể cầm quần áo cởi ném cho Bạch Thiếu Hiền. Sau đó bắt đầu tập hít đất. Ha ha, Lạc Dương, làm ngươi tân lang cũng thật không dễ dàng. Này Chu Trường An đang ở bên ngoài tập hít đất đâu. Ngươi nhưng thật ra không đau lòng. Thi Thi giờ phút này đứng ở cửa sổ, nàng ăn mặc tinh xảo sâm banh sắc váy dài. Tóc rối tung, duỗi tay không tự giác cuốn động chính mình đầu tóc. Mặt mày lộ ra phong tình vạn chủng, này bút chướng ta quay đầu lại tự nhiên sẽ tìm bọn họ thanh toán. Gấp cái gì, Lạc Dương đây cũng là cái có thù oán tất báo chủ nhân. Này khi dễ nhà hắn nam nhân, này bút chướng, Lạc Dương tự nhiên sẽ cùng bọn họ hảo hảo tính, như thế ngươi phong cách. Đầu xa ta tới giúp ngươi mang đi, Thi Thi đi qua đi, duỗi tay từ chuyên viên trang điểm trong tay tiếp nhận đầu xa. Đứng ở Lạc Dương phía sau, trong gương Lạc Dương hôm nay thực mỹ, thực kinh diễm, ngươi sau khi ra ngoài, này Chu Trường An khẳng định mại bất động chân, tự nhiên là mại bất động chân, Lạc Dương hơi hơi mỉm cười. Liền hắn thể trạng, này mấy cái hít đất cùng vài vòng chạy không xuống dưới. Chân không mềm mới là lạ. Bất quá ngươi nhất định phải hạnh phúc. Thi Thi nói giúp Lạc Dương đem đầu xa cố định hảo. Hảo, thật sự thật xinh đẹp, cảm ơn. Giờ phút này Lạc Dương nơi nào còn có bình thường kiêu ngạo ương ngạnh a. Này hoàn toàn là một bộ tiểu nữ nhân thẹn thùng bộ dáng. Chu Trường An thật vất vả vào Lạc Gia Môn. Không phải hẳn là có phu dâu ngăn đón sao? Như thế nào không thấy người đâu? Chúng ta Lạc thiếu tá nơi nào có mấy cái nữ tính bằng hữu a? Này phù dâu a, không đều ở nơi đó sao? Một cái quan quân chỉ giờ phút này đang ngồi ở trên sofa mặt hút thuốc cắn hạt dưa nam nhân. Thúi, thật đúng là nam nhân thúi. Ni ma, cái dạng này, thật sự được chứ? Tân lang quan hảo, vài người nói lập tức đem Chu Trường An vây đổ lên. Lại là bao lì xì, lại là thí nghiệm, lại lăn lộn hơn một giờ. Này Bạch Thiếu Hiền ở bên cạnh đều vì Chu Trường An ngầm mặt nắm không ít tâm. Này cưới cái tức phụ thật đúng là không dễ dàng a. Tân nương tử tới, Thi Thi mở cửa, tân lang chuẩn bị tốt sao? Chu Trường An gật gật đầu, Thi Thi nhìn trong môn mặt. Gật gật đầu, giờ phút này Lạc Dương tâm như nổi trống. Loại cảm giác này so nàng lần đầu tiên tiến vào quân khu. Lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ còn khẩn trương. Đầu tiên dẫn vào mọi người mi mắt chính là một đôi màu ngân bạch giày cao gót. Tất cả mọi người là mở to hai mắt, này cuộc đời lần đầu tiên thấy Lạc Dương xuyên giày cao gót a. Này liền xem như về sau như thế nào bị Lạc thiếu tá dùng cách xử phạt về thể xác. Này cũng đáng a, theo sau chính là một bộ trắng tinh áo cưới. Áo cưới thực giản lược hào phóng. Mà Lạc Dương kia một trương tiếu lệ động lòng người mặt thực mau liền dẫn vào tầm mắt mọi người. Áo cưới là sóng vai, lộ ra nàng tinh xảo đẹp xương quai xanh, áo cưới từ eo bụng bắt đầu buộc chặt, sấn đến nàng cả người có vẻ càng thêm kiều thiếu khả nhân, Lạc Dương buông xuống đầu. Áo cưới rất dài, đi lại thời điểm, mặt sau có người kéo làn váy, Lạc Dương trên mặt che đầu xa, hơi mỏng đầu xa. Cơ hồ có thể rõ ràng mà thấy nàng mặt trắng nõn phấn nộn gương mặt. Màu hồng anh đào môi đỏ, tú khí tiểu xảo cái mũi, tinh xảo đôi mắt, ánh mắt lưu chuyển gian, mang theo khác thẹn thùng, tóc bị toàn bộ sơ ở phía sau. Phát mũ miệng tinh xảo kim cương được khảm đầu quan, trắng tinh thuần tịnh kim cương lập lòe bắt mắt ánh sáng. Sấn đến Lạc Dương càng thêm minh diễm động lòng người, tân lang quan. Ngươi đã nhìn thật lâu, còn không qua tới đem tân nương tử bế lên xe. Nói thật, này Chu Trường An thật đúng là có chút hai chân run lên. Này ảnh cưới đều chụp, thì áo cưới thời điểm, hắn cũng là ở tại chỗ. Chẳng qua còn không có giờ phút này tới chấn động, loại này Mỹ, hắn đời này đều sẽ nhớ rõ Chu Trường An có chút co quắp bất an đi qua đi. Đôi tay không tự giác thấm ra một ít mồ hôi mỏng. Cái kia, ma kỳ cái gì a? Bế lên tới đi chính là, Thi Thi thật là hết chỗ nói rồi. Này nếu là đặt ở Cố Bắc Thần trên người mặt, còn nơi nào cho ngươi rong dài a? Trực tiếp bế lên tới liền chạy. Này Chu Trường An đảo cũng là cái hảo ngoạn người, Lạc Dương. Ta tới, Chu Trường An lời này nói xong, chọc đến người chung quanh đều là một trận cười to, chạy nhanh. Này Lạc Dương liền không có như vậy bị người vây xem quá. Này trong lòng liền khẩn trương đã chết. Thứ này khen ngược, còn ở nơi này do dự dự. Chu Trường An trà sát tay, đem Lạc Dương chặn ngang ôm lên, lập tức hướng trên xe mặt đi, mà phía sau đi theo thuần một sắc một đám đại nam nhân. Thi Thi thân phận có ngại, từ phía sau trực tiếp đi giáo đường, mà vừa mới lên xe tử. Lạc Dương bỗng nhiên liền nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay kéo kéo quần áo, nhiệt chết lão nương, trên xe mặt người im lặng, quả nhiên nàng có thể banh lâu như vậy đã thực không dễ dàng. Này nếu là ngạnh sinh sinh muốn một cái nam nhân làm một hồi nữ nhân thật đúng là không dễ dàng. Đâu, mà tiểu dịch lúc này còn lại là ngồi một hồi hoa đồng. Đây là Lạc gia lão gia tử để yêu cầu. này Tiêu lão gia tử cùng Lạc lão gia tử trước kia cũng là thời trước. Sao có thể buông tha loại này cơ hội đâu? Này Tiêu Hàn vốn dĩ tưởng tốt hai người thế giới. Hơn nữa Tiêu lão gia tử cùng Tiêu thần, ngạnh sinh sinh biến thành năm người thế giới, hôn lễ tiến hành thực thuận lợi. Chẳng qua buổi tối mặt động phòng liền không phải như vậy thuận lợi. Đây đều là một đám đại nam nhân. Này nhóm người muốn nháo động phòng suy nghĩ đã lâu, này làm ầm ĩ hơn phân nửa muộn rồi. Này Lạc Dương thật là có chút mệt mỏi. Các ngươi còn không quay về sao? Đội trưởng, ngài cả đời liền kết một lần hôn. Chúng ta này, chính là các ngươi cũng không phải là chỉ ở ta thủ hạ đãi một thời gian a. Nhìn xem đi, này uy hiếp nói đều lên đây. Bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Rời đi à, này mọi người đều rời đi. Lạc Dương cùng Chu Trường An mới tính có chân chính thở dốc cơ hội. Chu Trường An chờ giờ khắc này chính là đợi đã lâu. Lạc Dương nơi nào không biết tâm tư của hắn a? Chẳng qua nàng giờ phút này quá mệt mỏi. Một cái bước nhanh tới rồi toilet. Ta trước tắm rửa một cái. Ân, tránh được mùng một tránh không khỏi 15, giờ phút này Lạc Dương nhìn trong gương mặt người. Sắc mặt đào hồng, loại này bộ dáng chính mình, nàng thật đúng là có chút xa lạ. Lạc Dương rửa mặt, bởi vì hôm nay một ngày đều là hóa trang, nàng thật đúng là có chút khó chịu, giặt sạch mặt lúc sau. Vấn đề tới, đêm này lễ phục muốn như thế nào thoát a? Thi đã sớm đi rồi. Đồng Thu Luyện cũng đi rồi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Này đều sau nửa đêm, nàng nếu là gọi điện thoại cho người khác hỏi như thế nào cởi quần áo? Phòng trừng lại phải bị cười đã chết. Này Chu Trường An ở bên ngoài đợi nửa ngày. Bên trong lăng là không có động tĩnh. Lạc Dương, ngươi làm gì đâu, sẽ không ngủ rồi đi? Không có, ta nghiên cứu một chút quần áo như thế nào thoát. Ngươi khai cái môn, ta giúp ngươi. Ân, Lạc Dương có chút nóng nảy, trực tiếp mở cửa, mà Chu Trường An trực tiếp lắc mình đi vào. Một phen liền đem Lạc Dương ôm. Làm gì, xú đã chết, đừng chạm vào ta. Ngô, Chu Trường An cũng đã chờ không kịp. Đều đợi một ngày, nàng ở chính mình trước mặt lung lay một ngày. Tắm rồi, cùng nhau, mà lúc sau tự nhiên chính là triền triền miên miên. Đêm còn rất dài, tuy là Lạc Dương thân thể lại hào, tinh lực lại hào, này bị lăn lộn một đêm, này cũng chịu không nổi a. Hai người kia lăng là ngủ tới rồi giữa trưa. Trường An a, ta làm người cho ngươi đổi khăn trải giường. Chu Mụ Mụ cười an bài người hầu. Chu Trường An hồ nghi nhìn thoáng qua Chu Mụ Mụ, người đứa nhỏ này đều kết hôn như thế nào còn cùng hai tử giống nhau a? Khăn trải giường lại không dơ, thay đổi làm gì? Chu Mụ Mụ trực tiếp bám vào Chu Trường An bên tai nói vài câu. Chu Trường An nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cái kia, chúng ta không có lại trên giường cái kia. Mẹ nó, cùng chính mình Mụ Mụ nói chuyện này. Chu Trường An cũng là say. Các ngươi tối hôm qua chẳng lẽ không có? Không phải, đó là cái gì? Chính là không ở trên giường mặt. Chu Trường An lại ho khan một tiếng. Chu Mụ Mụ nháy mắt hiểu ý. Ta đã hiểu đã hiểu. Các ngươi những người trẻ tuổi này, chính là có thể lăn lộn. Ha ha, ta chính là chờ ôm tôn tử. Ta chờ ôm chắt trai. Chu gia gia tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu. Từ thấy Tiêu gia tiểu oa nhi a, này Chu gia gia liền hâm mộ muốn chết ta chờ ôm cháu trai. Chu Trường Vũ bởi vì bọn họ kết hôn, chuyên môn gấp trở về ta cũng chờ ôm cháu trai. Chu Trường Phong trong khoảng thời gian này cùng Chu gia người quan hệ nhưng thật ra hòa hoãn rất nhiều, Lạc Dương cùng Chu Trường An hai người còn lại là khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút, liền tính là tạo người, tốc độ cũng không có nhanh như vậy a, cho nên ngươi muốn cố lên a, thật là, ngươi không nỗ lực như thế nào thành. Lão gia từ lời này thật đúng là trần trụi a, tất cả mọi người là cúi đầu ăn cơm, thật đúng là nóng vội a, bất quá Lạc Dương kỳ nghỉ rốt cuộc hữu hạn. Này vừa mới chuẩn bị hồi bộ đội, liền đã nhận ra thân thể dị thường, này một kiểm tra, thật đúng là có mang, Lão gia tử vỗ Chu Trường An bả vai. Ha ha, không tồi không tồi, vất vả lâu như vậy, vẫn là có thu hoạch. Ha ha, chẳng qua này đãi sản quá trình đã có thể khó chịu. Này Lạc Dương vốn dĩ chính là cái không chịu ngồi yên người. Này đầu 3 tháng, dựa theo bác sĩ giao phó, Lạc Dương không có hồi bộ đội. Này tới rồi mặt sau, liền tính là đi trở về. Này Chu Trường An giống như là cái liên thể anh giống nhau đi theo chính mình. Động cũng không cho phép nhúc nhích, làm cho bó tay bó chân, thật vất vả chờ đến sinh sản. Này Chu gia người cùng Lạc gia người cơ hồ đều là toàn viên xuất động ở phòng sinh cửa chờ. Này tất cả mọi người đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Này đi vào không có một giờ, liền nghe thấy được hài tử tiếng khóc, thật đúng là tốc chiến tốc thắng a. Giống Lạc Dương phong cách, này Chu Trường Vũ còn có thể nói cái gì? Này cũng quá nhanh đi, bất quá sinh đứa con trai. Hai nhà người tự nhiên đều là thập phần vui mừng, chẳng qua này Lạc gia liền Lạc Dương một cái hai tử. Lạc lão gia tử liền trông cậy vào đứa nhỏ này có thể họ Lạc. Mà đứa nhỏ này là Chu gia này đồng lứa cái thứ nhất chát trai. Tự nhiên cũng là thập phần coi trọng, cũng là không buông tay. Kết quả này một làm ầm ĩ, hai tử tên chính là bị trì hoãn xuống dưới. Ngày nọ Chu gia, đại trạch cửa, ngồi một lớn một nhỏ hai người, Daddy, Mommy vì cái gì còn không trở lại a? Nhanh, truyền đến xe thanh âm, hai người đều lập tức đứng dậy. Land Rover vững vàng ngừng ở đại trạch cửa. Lạc Dương trực tiếp xuống xe, như thế nào ở cửa chờ đâu? Chạy nhanh vào nhà đi. Chu Trường An, ngươi cũng là đủ rồi, mang theo hai tử ở cửa làm cái gì? Chờ ngươi, một lớn một nhỏ, lớn lên tương tự liền tính, này nói chuyện còn trăm miệng một lời, về sau đi bên trong chờ. Cũng không cần ở bên ngoài chờ. Lạc Dương nói bế lên hai tử, về sau đừng đi theo daddy của ngươi hồ nháo. Thời tiết này lạnh, bị cảm nhưng làm sao bây giờ? Ta cũng là như vậy cùng Daddy nói. Daddy quá tùy hứng, nói như thế nào đều không nghe. Mỗ bảo còn vẻ mặt không thể nề hà, làm cho Lạc Dương cùng Chu Trường An dở khóc dở cười. Chu Trường An còn lại là ôm Lạc Dương eo. Ta đã biết, về sau không như vậy. Vào đi thôi, cơm đều làm tốt, mà lúc sau tự nhiên chính là như hoa mỹ quyến. Như nước năm xưa chuyện ngoài lề, bởi vì kết cục muốn viết nhiều một ít. Hơn nữa luôn là cảm thấy viết như thế nào đều không hợp khẩu vị. Kéo dài mấy ngày, bất quá đến nơi đây, pháp y quyển sách này liền tính là toàn bộ kết thúc. Bởi vì là đệ nhất quyển sách, trong lòng thật đúng là có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Còn ở đuổi theo phiên ngoại thân nhóm cũng là vất vả. Chính văn kết thúc sau ta vẫn luôn dây dưa dây cà. Đến nơi đây cũng coi như là cho chính mình cũng cho các ngươi một cái viên mãn kết cục. Đặc biệt cảm ơn đại gia duy trì. Tuy rằng nói mọi người đều rất cao lãnh, đều không có người nào nhắn lại. Bất quá đổi mới thời điểm ta biết rất nhiều người đều sẽ trước tiên đặt mua. Đây là đối ta lớn nhất duy trì. Đặc biệt cảm tạ duy trì quyển sách này mỗi người, cuối cùng tiếp tục ra mặt dày đầy thư. Tân văn pháp y tinh thê quá quyến rũ, đại gia có thể rời bước đi xem. Duy trì tháng sau sơ, tân văn đang ở đầu đầy. Trong quyển sách này, tiểu luyện cùng Lạc Dương còn sẽ thường thường ra tới khách mời một chút. Thích thân nhóm tiếp tục duy trì ta Nga. Lại lần nữa cảm ơn duy trì ta mỗi người. Hết chương.